Ba ngày xuân bản lật từ. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Nhụy Kỳ thiết kế xưởng với các cửa sổ lớn từ trần đến sàn. Ánh sáng tự nhiên ngập tràn khắp không gian. Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt sắc nét của Tiêu Đạc, làm người đối diện hơi nheo mắt vì chói. Chị Rick, Khương Kha vốn định đến hỏi họ về lịch trình tiếp theo. Nhưng khi thấy hai người đứng gần nhau như vậy, bầu không khí thân mật làm cô ngại ngùng. Không dám nhìn thêm, không có gì đâu à, cô thức thời rời đi, tránh làm phiền hai người. Kiều Nhụy Kỳ khẽ ho nhẹ, hơi lùi lại để giữ khoảng cách với Tiêu Đạc. Hay là để em dẫn anh tham quan một vòng nhé? Được, Tiêu Đạc nới lỏng hai cúc áo ở cổ, đi theo sau Kiều Nhụy Kỳ lên tầng. Xưởng của Kiều Nhụy Kỳ có 3 tầng. Tầng 1 là khu vực làm việc và nơi hoạt động của hai chú mèo. Không gian rất rộng rãi. Tầng 2 bố trí 2 phòng khách, tiện cho nhân viên làm việc muộn nghỉ lại. Còn tầng 3 là không gian riêng của Kiều Nhụy Kỳ, gồm phòng ngủ và một phòng vẽ lớn. Khi Tiêu Đạc bước lên tầng 3, anh nhìn thấy bức tranh tường chiếm trọn một mảng trong phòng vẽ của cô. Đây cũng là em vẽ sao? Tiêu Đạc ngước nhìn tác phẩm trước mặt, không khỏi ngạc nhiên. Kiều Nhụy Kỳ gật đầu. Vâng, em vẽ suốt mấy tháng liền. Bây giờ nếu có cảm hứng thì thỉnh thoảng lại vẽ thêm vài nét. Bức tranh có màu sắc tươi sáng. Chủ đề vẫn là động thực vật, phong cách quen thuộc của Kiều Nhụy Kỳ, nhưng có những loài thực vật trong tranh mà đời thực không có. Thậm chí chú mèo trong tranh cũng có kích thước rất lớn, nổi bật và độc đáo. Dù không phù hợp với những kiến thức thông thường của con người, nhưng cảm giác không hề đáng sợ như trong các bộ phim khoa học viễn tưởng, mà ngược lại, lại mang đến một cảm giác mơ màng như trong một câu chuyện cổ tích. Ngòi bút thật sắc sảo, nhưng bức tranh lại rất mộng mơ. Không hổ danh là họa sĩ Rick. Tiêu Đạc không tiếc lời khen ngợi. Kiều Nhụy Kỳ nhìn anh, khẽ nâng mày, miệng ngọt thế, xem ra thật sự rất muốn ở lại nhỉ. Bờ môi Tiêu Đạc nhếch lên một nụ cười nhẹ, tiến thêm một bước về phía Kiều Nhụy Kỳ. Miệng anh ngọt hay không? Em thử một chút là biết. Anh nâng cằm Kiều Nhụy Kỳ lên, cúi người hôn cô, nụ hôn này rất nhẹ và mềm mại, như thể đang từ từ thưởng thức một món tráng miệng ngọt ngào. Ở dưới lầu vọng lại tiếng gọi của nguyên soái. Tiêu Đạc hơi buông Kiều Nhụy Kỳ ra, nhìn thấy gương mặt cô hơi ửng hồng vì nụ hôn vừa rồi. Có muốn xuống xem không? Hơi thở của Kiều Nhụy Kỳ vẫn còn chưa ổn định. Nụ hôn tuy không mãnh liệt, nhưng Tiêu Đạc đã hôn cô rất lâu. Bây giờ cô cảm thấy hơi thiếu oxy. Ngón tay của Tiêu Đạc lại lướt qua đôi môi cô một lần nữa, rồi mới nắm tay cô, cùng nhau đi xuống lầu. Trong khi họ tham quan căn nhà, nguyên soái đã nhanh chóng làm quen với Chiêu Tài và Tiến Bảo. Chiêu Tài và Tiến Bảo thường ngày một cao ngạo, một thanh lịch, lại không thích hoạt động, trong khi sức lực của nguyên soái lại rất dồi dào. Vừa rồi nó gọi chúng, chỉ muốn chúng đứng dậy từ ghế sofa, ra vườn chơi. Có vẻ nguyên soái muốn ra ngoài chơi rồi. Kiều Nhụy Kỳ đã từng chơi với nguyên soái ở biệt thự của Tiêu Đạc, biết rằng nó cần rất nhiều hoạt động hàng ngày, hoàn toàn khác với Chiêu Tài và Tiến Bảo. Đợi chúng ta dọn dẹp xong, Chiêu dẫn nó ra ngoài dạo một vòng nhé. Được, Tiêu Đạc lấy quả bóng mà nguyên soái thích nhất ra, ném cho nó. Đi ra vườn chơi một chút trước đi. Nguyên soái sủa một tiếng, rồi cắp bóng đá chạy ra vườn. Kiều Nhụy Kỳ rất ngưỡng mộ, không hổ là chó mà Tiêu Đạc nuôi, quả nhiên có ý thức tự quản lý rất tốt. Cả hai nhanh chóng dọn dẹp hành lý. Đồ của Kiều Nhụy Kỳ chủ yếu là dụng cụ vẽ, quần áo còn không nhiều bằng Tiêu Đạc. Ngoài đồ của mình, Tiêu Đạc còn mang theo không ít đồ dùng sinh hoạt của nguyên soái. Thậm chí cả chậu cây mà Kiều Nhụy Kỳ tặng anh cũng được mang theo. Chậu cây này cứ để cùng với những chậu hoa khác nhé. Tiêu Đạc chọn một vị trí, đặt chậu cây mọng nước vào, Chiêu Tài và Tiến Bảo chắc sẽ không ăn hoa đâu nhỉ. Thường thì không, nhưng nếu anh làm chúng không hài lòng, chúng sẽ cố tình phá hoại hoa cỏ để trả thù đó. Tính khí cũng không nhỏ nhỉ, ở nhà nguyên soái có phá phách không? Không đâu, nó đã vận động cả ngày rồi. Tiêu Đạc lại điều chỉnh chậu cây mọng nước một chút, mặc dù muốn đặt nó cao hơn, nhưng lại lo chậu cây rơi xuống thì lại không đáng. Thôi, để ở đây đi, Kiều Nhụy Kỳ tiến lại gần xem. Chậu cây mọng nước được chăm sóc rất tốt, cao hơn nhiều so với lúc cô thấy trên WeChat của Tiêu Đạc. Không ngờ chậu cây nhỏ bé này lại được Tổng Giám Đốc Tiêu yêu quý như vậy. Nghe cô nói vậy, Tiêu Đạc khẽ mím môi, nhìn cô và nói, bởi vì đây là món quà đầu tiên mà em tặng cho anh. Kiều Nhụy Kỳ hơi ngẩn ra, lúc đó ở công viên Tinh Quang, cô tự mình mua hoa, tiện tay mua luôn chậu cây mọng nước này để bày tỏ lòng cảm ơn với Tiêu Đạc. Chậu này không phải loại quý hiếm gì, giá cũng rất rẻ, cô không nghĩ anh lại coi trọng như vậy. Nhưng nhìn món quà mình tặng được trân trọng như thế, nhất là người đó lại là Tiêu Đạc, Kiều Nhụy Kỳ không khỏi cảm thấy rung động, đôi tai cô hơi ửng hồng, như để che giấu, cô cúi đầu, ho nhẹ một tiếng, món quà đầu tiên em tặng cho anh, chẳng phải là sô-cô-la sao? Nhìn lại, cả hai món quà mà cô tặng cho Tổng Giám Đốc Tiêu đều rất rẻ tiền. Tiêu Đạc nói, sô-cô-la là món quà em tặng cho Dada, còn chậu cây mọng nước là dành cho Tiêu Đạc. Kiều Nhụy Kỳ nhanh chóng chớp mắt. Anh phân chia rõ thế à? Tiêu Đạc không trả lời. Ánh mắt anh lướt qua những chậu cây, rồi nhìn thấy một chậu cỏ khác biệt. Em còn trồng cỏ mèo à? Để cho mèo ăn, nhưng mấy chậu này có vẻ hơi ngả vàng. Thời gian này Kiều Nhụy Kỳ không về nhà. Studio đều do Diêu Hinh Vũ giúp cô chăm sóc, nhưng chắc chắn Diêu Hinh Vũ không thể chăm sóc kỹ lưỡng đến từng chậu cỏ mèo của cô. Hẹn hôm khác trồng lại nhé. Tiêu Đạc hơi ngẩng đầu, nhìn về phía cô, mỉm cười. Được, tối hôm đó, Kiều Nhụy Kỳ mời Diêu Hinh Vũ đi ăn. Tiêu Đạc cũng đi cùng. Lần trước, Diêu Hinh Vũ đã gặp Tiêu Đạc ở nhà Kiều Nhụy Kỳ một lần. Lúc đó Kiều Nhụy Kỳ còn liên tục phủ nhận mối quan hệ giữa hai người. Giờ thì Tiêu Đạc đã dọn vào ở trong studio của Kiều Nhụy Kỳ rồi. Ánh mắt của cô ấy quả thật nhìn thấu quá nhiều. Cả hai phát triển nhanh ghê nhỉ. Diêu Hinh Vũ ngồi đối diện, mặt đầy vẻ tò mò. Bố mẹ biết hai người đã sống cùng nhau chưa? Khụ khụ, Kiều Nhụy Kỳ ho một tràng để ngắt lời Diêu Hinh Vũ. Đâu có gọi là sống chung, trong studio còn có người khác mà. Diêu Hinh Vũ ô lên một tiếng, nhưng buổi tối người ta cũng không có ở đây mà. Kiều Nhụy Kỳ đưa thực đơn qua, cố gắng dùng thức ăn để bịt miệng Diêu Hinh Vũ. Hôm nay cậu cứ tự nhiên gọi món, nhưng sau này không được nói linh tinh trước mặt bố mẹ tớ đâu. Cậu đã nói vậy, tớ sẽ không khách sáo đâu. Diêu Hinh Vũ gọi một lượt món đắt nhất trong tiệm, như thể cô ấy có ba cái miệng vậy. À đúng rồi, có phải cậu quen một người tên Thời Triệu không? Trong lúc ăn, Kiều Nhụy Kỳ chợt nhớ đến người đàn ông đã gặp ở triển lãm tranh. Anh ta đã đến triển lãm của tớ, nói rằng là đối tác của cậu ở vườn thực vật. À, Tổng Giám Đốc Thời Á, đúng là anh ta cũng có đầu tư một ít vào vườn thực vật. Diêu Hinh Vũ nuốt thức ăn rồi gật đầu với Kiều Nhụy Kỳ. Anh ta lại có hứng thú với triển lãm tranh sao? Không chỉ có hứng thú, anh ta còn mua bức tranh đắt nhất trong triển lãm nữa. Ôi, Diêu Hinh Vũ có chút ngạc nhiên. Cô và Thời Triệu cũng có chút quen biết. Trước đây chưa bao giờ nghe thấy anh ta có hứng thú với những thứ này. Trước giờ anh ta đã biết studio của cậu ở vườn thực vật rồi. Sao trước đây chưa thấy anh ta có hứng thú với cậu? Giờ tự dưng chạy đến triển lãm. Tiêu Đạc nghe cô nói vậy, hỏi tiếp, em có biết trước đó anh ta ở đâu không? Diêu Hinh Vũ suy nghĩ một chút, hình như là đi nước ngoài bàn chuyện làm ăn. Cũng đã lâu em không gặp anh ta rồi. Thấy Tiêu Đạc đặc biệt quan tâm đến Thời Triều, ánh mắt Diêu Hinh Vũ sáng lên, lại bắt đầu tám chuyện. Tổng giám đốc Tiêu quan tâm đến Thời Triều ghê, có phải sợ anh ta có ý định với gì với Nhụy Kiều của chúng ta không? Cậu ăn món của mình đi. Kiều Nhụy Kỳ nhanh chóng nhét một món bánh ngọt vào miệng Diêu Hinh Vũ. Ba người ăn xong bữa tối, Diêu Hinh Vũ về nhà, còn Kiều Nhụy Kỳ và Tiêu Đạc quay lại studio. Khương Kha đã tan ca, lúc này trong studio không có ai khác. Hai chú mèo nghe thấy họ về chỉ ở yên một chỗ kêu meo meo hai tiếng. Còn Nguyên Soái thì nhiệt tình chạy tới chào đón. Tiêu Đạc cúi xuống vuốt ve đầu Nguyên Soái. Kiều Nhụy Kỳ nhân cơ hội đi lên lầu. Em lên tắm trước nhé. Trong studio có ba phòng, nhưng Tiêu Đạc chắc chắn sẽ ở cùng một phòng với cô. Phòng ngủ của Kiều Nhụy Kỳ chỉ có một nhà tắm, cả hai chỉ có thể lần lượt sử dụng. Tiêu Đạc gật đầu nhìn cô lên lầu. Lương Khâm Việt càng nhìn thấy bài đăng trên WeChat của Kiều Nhụy Kỳ, cũng biết cô đã quay về thành phố hát. Trước đây, trong triển lãm, cô đã hứa với anh sẽ gặp lại để ăn cơm. Nhưng giờ đây đã quay về thành phố hát. Trong lòng Lương Khâm Việt cảm thấy không vui. Nhưng nghĩ lại cách mà anh đã đối xử với cô khi cô mới đến thành phố A, Lương Khâm Việt lại cảm thấy mình không có tư cách gì để trách móc cô. Giờ triển lãm đã kết thúc, cô cũng không cần phải ở lại nữa. Lương Khâm Việt cảm thấy hơi bực bội. Anh đã lướt qua bài đăng của Kiều Nhụy Kỳ từ đầu đến cuối. Bỗng nảy ra một ý tưởng, anh muốn đến thành phố hát tìm cô. Ngày trước cô chủ động đến thành phố A gặp anh, tại sao giờ anh lại không thể đến thành phố hát tìm cô? Nghĩ thông điều này, anh gọi điện cho bố mình, nói rằng mình muốn đến thành phố hát vài ngày, làm gì mà bây giờ con mới nghĩ đến. Bố Lương tuy hơi bất ngờ trước sự thay đổi của anh, nhưng vẫn tích cực thúc đẩy chuyện hôn sự với nhà họ Kiều. Nếu đã nghĩ thông rồi, thì hãy thể hiện tốt một chút. Bố sẽ cho con nghỉ vài ngày ở công ty. Cảm ơn bố. Tại studio của Kiều Nhụy Kỳ, Tiêu Đạc đang tắm trong nhà tắm, còn Kiều Nhụy Kỳ mặc chiếc váy ngủ, ngồi trên ghế sofa chơi điện thoại. Hôm nay cô trở về cả gia đình đã biết, nhưng cô cần tìm cơ hội để nói với bố mẹ về việc từ chối hôn sự. Trong lúc đang nhắn tin trong nhóm chat, tiếng nước chảy trong nhà tắm đột nhiên dừng lại. Âm thanh, kẹt, của cửa mở ra, Kiều Nhụy Kỳ ngẩng đầu, nhìn về phía cửa nhà tắm. Tiêu Đạc chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh phần dưới cơ thể, bước ra từ phòng tắm với hơi nước bốc lên. Kiều Nhụy Kỳ đã nghĩ đến việc anh sẽ dùng một số trò để thu hút mình, nhưng không ngờ lại trực tiếp như vậy. So với lần trước anh cố tình để lộ ngực trong áo ngủ, thì lần này còn thẳng thắn hơn. Nhưng không thể phủ nhận rằng chiêu này rất hiệu quả. Những giọt nước trong suốt lăn xuống cơ bắp rắn chắc của anh khiến cô không khỏi nóng bừng. Em đang làm gì vậy? Tiêu Đạc đi thẳng đến trước mặt cô mà không mặc thêm áo. Kiều Nhụy Kỳ định giả vờ không quan tâm, nhưng cơ bụng của anh như có sức hút, khiến ánh mắt cô không thể rời khỏi. Em đang nhắn tin với mọi người trong nhóm chat gia đình, họ đều biết em đã về rồi. Tiêu Đạc gật đầu, hơi cúi người, hai tay chống hai bên hông cô. Thời gian còn sớm, định làm gì không? Em định chơi điện thoại. Tiêu Đạc mỉm cười, lại gần hơn. Có gì vui hơn điện thoại không? Hơi thở của anh vương vấn trên mặt Kiều Nhụy Kỳ, khiến cô khẽ run lên. Sự thay đổi nhỏ này không thoát khỏi ánh mắt của Tiêu Đạc. Anh giật lấy chiếc điện thoại trong tay cô, mũi gần như chạm vào mũi cô. Đã mấy ngày rồi chưa làm điều đó. Giọng anh trầm thấp, mập mờ, còn mang chút nũng nịu như đang xin cô điều gì. Chỉ với điều đó, Kiều Nhụy Kỳ đã thấy cơ thể mình nóng bừng. Anh hôn lên môi Kiều Nhụy Kỳ, dừng lại một lúc, rồi bế cô từ trên sofa lên. Trong những làn sóng dập dềnh, Kiều Nhụy Kỳ mơ hồ nghe thấy điện thoại cứ rung liên hồi. Cô muốn nhắc Tiêu Đạc, nhưng lại bị anh làm cho mất tập trung. Kiều Nhụy Kỳ không còn sức để quan tâm đến điện thoại. Nhưng người gọi điện dường như rất kiên trì, tự động cúp máy xong lại lập tức gọi lại. Cuối cùng, Tiêu Đạc cũng đưa một tay ra từ trên giường, cầm điện thoại lên xem. Lương Khâm Việt, ánh mắt anh híp lại, tắt máy, rồi tắt luôn điện thoại. Là ai thế? Kiều Nhụy Kỳ hỏi nhỏ. Tiêu Đạc để điện thoại xuống, lại ôm cô vào lòng. Giờ em chỉ cần nghĩ đến anh thôi. Nói rồi, anh cắn nhẹ vào dái tai Kiều Nhụy Kỳ, như thể đang kìm nén điều gì. Hỏi cô, có muốn tiến thêm một bước nữa không? Kiều Nhụy Kỳ muốn nói không, nhưng cô chưa kịp mở miệng, giường đã rung lắc mạnh hơn. Lương Khâm Việt không gọi lại được cho Kiều Nhụy Kỳ. Điện thoại của cô đã tắt máy. Anh nhíu mày, đặt vé máy bay về thành phố hát vào ngày mai. Sáng hôm sau, khi Kiều Nhụy Kỳ tỉnh dậy, Tiêu Đạc vẫn nằm bên cạnh cô. Anh có vẻ chưa tỉnh, hơi thở đều đặn. Kiều Nhụy Kỳ đã mở mắt nhưng không muốn động đậy. Đêm qua Tiêu Đạc lại là người dọn dẹp, vẫn như mọi khi, rất chu đáo. Cô dựa vào ngực Tiêu Đạc, tùy tiện sờ tay lên cơ bắp của anh. Ngay sau đó, bàn tay nghịch ngợm của cô bị một bàn tay lớn nắm chặt. Tiêu Đạc vẫn nhắm mắt nhưng nắm chặt tay cô. Cảm giác thế nào? Kiều Nhụy Kỳ trầm mặc một chút. Không biết anh vẫn giả vờ ngủ sao? Cô khẽ gãi vào lòng bàn tay Tiêu Đạc. Đáp, khá tốt. Tiêu Đạc bật cười khẽ. Cuối cùng mở mắt ra, nhìn cô, vậy còn muốn thử những nơi khác không? Để hôm khác đi. Kiều Nhụy Kỳ hơi dùng sức rút tay ra khỏi bàn tay Tiêu Đạc. Giờ em phải dậy, sớm thế à? Tiêu Đạc có vẻ hiếm khi muốn nằm lại. Anh lại nắm tay Kiều Nhụy Kỳ, muốn cô ở lại thêm một lúc. Kiều Nhụy Kỳ chớp mắt nhìn anh. Không sớm nữa, nếu chờ một lát nữa thì Khương Kha sẽ đến làm việc. Tiêu Đạc không bận tâm, dù sao cô ấy đến cũng sẽ không lên tầng 3. Nếu anh không muốn dậy, thì cứ ngủ thêm một chút. Kiều Nhụy Kỳ chưa từng thấy Tiêu Đạc lười biếng, trong lòng muốn anh ngủ thêm một chút. Khương Kha đến sẽ làm bữa sáng, đợi nấu xong, em sẽ gọi anh dậy. Tiêu Đạc nâng tay mặt cô lên, hôn lên môi. Được, cách chương.